Chương 213, riêng phần mi nhờ gặp nhau. Tài giản phủ kỳ mì trần chờ một lát, lại lần nữa hạ quyết tâm. Đã dù dỏ kỳ đã hao hết tâm tư đem nàng triệu hoán đi ra, liền không khả năng để nàng rời đi, đoán chừng sớm liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Đã như vậy, cùng cứ như vậy như là chó nhà có tang lui bước, còn không bằng dũng cảm tiến tới xông về phía trước đi. Ái, không cần đợi, dùng ta giao phó lực lượng của ngươi. Đem những này yêu quái toàn bộ giết chết đã hạ quyết tâm ẻn mạ chi chủ, đã không định tại tiếp tục chờ đợi. Vâng. Ẻn mạ ai bình tĩnh nghiêm mặt nhẹ gật đầu, từng đạo u minh hỏa diễm tại nàng quanh thân dâng lên. Đợi chút nữa đột nhiên, tài giản phủ kỳ mi phát hiện không đúng. Ẻn mạ ai mặc dù kỳ quái, nhưng là làm địa ngục thiếu nữ, nàng không có khả năng phản kháng ẻn mạ chi chủ, chỉ là nghe lời tạm thời dừng tay. Những cái kia âm dương sư đang làm cái gì đối với nhân loại cũng không có hứng thú ẻn mạ chi chủ, ý thức của nàng một mực chìm vào tại ẻn mạ ai sâu trong tâm linh, tại ở gần tòa này phụ không thành trước đó, nàng căn bản là chưa hề hiểu qua những cái kia nhân loại hoặc là yêu quái ý nghĩ, đối với nàng mà nói, những người này ngay cả pháo hôi cũng không tính. Chỉ là hiện tại, khi nhìn đến âm dương sư cử hành đường đại tế tự lúc, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn. Bọn hắn là muốn triệu hoán ạ mạ tệ giặt đại ngự thần giáng lâm. Ẻn mạ ai mở to hai con ngươi màu đỏ ngỏm, bình tĩnh cho ẻn mạ chi chủ giải thích. Ạ mạ tệ giặt đại ngự thần xỉn kỳ ẻn mạ chi chủ ngự khí hiện lên một tia kinh sợ. Những này nhân loại ngu xuẩn, tại sao có thể phạm phải loại này sai lầm? Nàng tức hồn hển hô to. Ái, trước đem những này âm dương sư toàn bộ giết chết, đừng cho bọn hắn đem ạ mạ tệ giặt phân thân triệu hạ. Ẻn mạ ai căn bản vốn không đi suy nghĩ tài giản phủ ký mì ý tứ. Liền xem như để nàng giết chết những này minh hiếu, nàng cũng là lấy không quan trọng tâm thái tới làm. Nàng bây giờ, đã không phải là loài người. Vậy liền để bọn hắn đều chết một lần. A trầm thấp lại thanh âm thần bí từ ái khỏe miệng nở rộ, nàng nhẹ nhàng giương một tay lên, tại nàng quanh thân sinh ra vô số u minh chi hỏa, những này thâm thuy thần bí hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, sau đó giống như là lưu tinh truy lạc, đánh phía những cái kia quỷ trên mặt đất, đọc lấy kỳ quái đảo văn âm dương sư nhóm. Làm sao có thể để ngươi thành công đâu? Tạ mạ mố bảo bối đột nhiên, một cái cười khẽ giọng nam quanh quẩn tại ái bên thai, mặc dù là đối ái nói, nhưng là ẻn mà ai biết, trên thực tế thanh âm này là tại nói cho tại nàng sâu trong tâm linh cái kia ý chí. Đến cuối cùng, vẫn là muốn bản cung xuất thủ mà. Chi nở cái kim sắc cái đuôi lớn từ trên trời giáng xuống, ở nửa đường chấp nhận ái thả ra vô số hỏa diễm vinh diệt, mà chín cái đuôi dư huy không ngừng. Tiếp tục hướng xuống đập tới, đâm vào cái kia chiếc bảo thuyền bên trên, cả tòa bay múa ở trên bầu trời bảo thuyền, trong chốc lát liền quỷ cán vỡ vụn, thân thuyền sinh ra rạn nước, không biết bao nhiêu tiểu yêu quái kêu thảm phía dưới bị đánh trở thành thịt nát. Hừ, hiện tại bản cung vợ ơ ý ma cũng chỉ có thể làm đến dạng này. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ bất mãn thanh âm truyền đến, nếu là nàng có sát sinh thạch toàn thịnh thời kỳ, coi như cái kia chiếc bảo thuyền phòng hộ rất mạnh. Nàng một kích phía dưới QNZ có thể đưa nó triệt để giải thể, mà bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có thể đem nó đánh cho tàn phế mà thôi. Ẻn mạ ai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được ngọn lửa màu vàng bay múa ở giữa, một vị dáng người cao gầy mỹ nhân đứng ở nơi đó, nàng có một đầu như mặt trời chói mắt, mái tóc dài và nóng, hai con ngươi cũng là sáng chói hoàng kim, mỹ nhân người mặc màu hồng nhạt kimono, phía sau chi nở cái to lớn cái đuôi bay múa theo gió. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, ẻn mạ ai đột nhiên có loại di bất khai tầm mắt cảm giác, coi như yêu là cái 13 tuổi thiếu nữ, nàng cu nở dê tại một lần ngoái nhìn ở giữa, liền bị thiếu nữ kia triệt để hấp dẫn, lâm vào nàng tuyệt sắc xinh đẹp bên trong. Chú ý, ái tài giản phủ kỳ mì ý chí nhắc nhở lấy ẻn mạ ai, lại là cửu vĩ hồ, mặc dù chỉ là cửu vĩ hồ cạn bã, cũng là phiền phước. Làm cung xin kỳ một thời đại nhân vật. Tài giản phủ kỳ mì đối mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ cũng là hiểu rõ phi phạm, nhưng chính là bởi vì hì hệ ưu do, mới có thể cảm thấy cảnh giác. Bất quá cùng tài giản phủ kỳ mì cảnh giác khác biệt, tạ mạ mò nộ mạ e lại là nhíu chặt xinh đẹp lông mày, nàng bây giờ coi như mượn dữ dò kỳ ma lực, khôi phục đại nhân dáng người, nhưng là thực lực cũng có được sát sinh thạch lúc không thể so sánh nổi, coi như đối thủ chỉ là tài giản phủ kỳ mì một nửa ý chí. Nàng QNZ cảm thấy khó giải quyết. Ý bù kỳ sĩ cả các loại đại yêu quái cũng là phát hiện âm dương sư cử động nhóm không ổn. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc, một con mèo yêu xuất hiện, trong tay đồng tử cắt tan thép để ý bù kỳ xỉ cả cảm thấy run lên, vội vàng hiện lên đạo kiếm quang kia. Hì mạ gì thế nhưng là sẽ không để cho các ngươi đi quay dày đến chủ nhân. Dương lên kiếm trong tay, sinh trưởng tại nồi hạ giả chín mệnh chi mèo nâng cao bộ ngực sữa, như là một vị tuyệt thế kiếm khách lạnh lùng nói. Chém quỷ chi kiếm y bù kỳ xỉ cả cảm giác được kiếm trong tay hì mạ gì đối quỷ tộc có khái niệm bên trên lực sát thương, để nàng từ từ thả ra trong tay y bù kỳ bầu. Được rồi, những cái kia nhân loại muốn chết, ta y bù kỳ xỉ cả cu nở dê không xen vào, ruột dự. Con mèo yêu này ai đến giải quyết dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quỷ vương nhếch miệng, đã những cái kia nhân loại cái gì cũng đều không hiểu đi tìm chết, nàng cu nở dê không quan trọng. Ha ha ha, nàng liền giao cho ta đi, xỉ cả trước đem những này kinh đô đám yêu quái giải quyết hết, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng dấu giao thủ tốt hai vị quỷ vương trong chốc lát liền có quyết định. Hừ, vậy liền đi thử một chút đi, ruột vương đối mặt vị này sớm đã thanh danh khắp thiên hạ quỷ vương. Hì mạ gì cũng là không sợ hãi chút nào. Ngay tại lúc đó, đang tại kinh đô yêu quái bên trong tung hoành tàn phá bừa bãi bất tử điểu đột nhiên sinh lòng cảnh giác, chỉ thấy được tám đầu thuần bạch sắc cái đuôi đột nhiên đánh tới, mổ cụ vội vàng tranh né, nhưng là y hề nguyên bị trong đó một đầu cái đuôi sâu đâm thủng thân thể. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đứng tại kinh đô yêu quái bên trong, nàng nhìn thoáng qua tử thương rất nhiều tiểu yêu quái nhóm, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem phụ gì hồ dạ no mổ cụ. Tay trắng nhẹ nhàng, từ một đầu cái đuôi hạ móc ra một thanh thái đao. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ lấy, mổ cụ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng nắm quyền, hung ác tiếng nói. Thiếp thân là sẽ không để cho ngươi quấy rầy họ kỳ, bất tử điều A, thiếp thân là sẽ không để cho các ngươi chạm đến đáng yêu nhất hải tử. Các đã ngươi là mẹ của hắn, vậy ta liền để hắn cu nở dê cảm nhận được, mất đi thân nhân thống khổ A mổ cụ cười gần một tiếng. Một loại xúc động đưa nàng triệt để lấp đầy cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,